Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, bạo lực gấu trúc, đẩy ra mây mù gặp Thanh Thiên, đương Ngô Địch ba người đi ra rậm rạp lá trúc rừng về sau. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một bộ khó gặp kỳ cảnh, khiến người trợn mắt hốc mồm, một con ngây thơ chân thành gấu trúc lớn, hình thể to mọng giống như gấu. Nở nang phúc hậu, đầu tròn mà đuôi ngắn, lỗ tai cùng vành mắt lấy và thân thể tứ chi các bộ vị bao trùm có đen như mực lông tóc. Thân thể những bộ vị khác thì là trắng noãn như tuyết. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là một con người vật vô hại, tiểu động vật. Nhưng mà tình cảnh trước mắt lại đủ để cho người mở rộng tầm mắt. Một tòa sửa chữa tinh mỹ trúc lâu trước, gấu trúc lớn lười biếng nằm tại một chương tinh xảo trên ghế trúc. Trong tay bưng lấy một cây linh trúc ấp úng cắn không ngừng. Ở bên cạnh hắn, mấy cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tu tâm không cam tình không nguyện vì hắn đánh lấy quạt nan. Còn có mấy cái nam tính tu sĩ theo hầu ở bên. Trong tay chuẩn bị các loại tinh mỹ trái cây cung cấp dùng ăn. Uy, bên kia nhân sủng số 20. Không muốn lười biếng, không phải đánh chết ngươi. Gấu trúc lớn duỗi ra mập phì ngón tay chỉ một nhân tộc tông sư. Cảnh cường giả, hung tợn uy hiếp nói. Pet số 9, đối liền ngươi cái kia đần sư tử. Ta nhìn thấy ngươi, không hảo hảo làm giữa chưa thêm đồ ăn. Thịt viên kho tàu, gấu trúc lớn ngược lại nhìn về phía một bên khác một đầu hoàng kim sư tử. Vô lại 10 phần nói. Nhân sủng số 8, đi, cho phu nhân ta đưa chút ăn. Gấu trúc lớn lại mở miệng, điểm chỉ một giữa lông mày lộ ra điên cuồng thanh niên. Chính là chiến thần học viện Tiêu Dao bảng đệ nhất Tiêu Trương. Nghe vậy, Tiêu Trương lập tức giận dữ. Lấy tính tình của hắn làm sao có thể bị người khác như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhất là bây giờ vẫn là bị một con gấu trúc sai xử. Bị xem như hắn người sủng. Ngang, một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng. Tiêu Trương hai tay bóp rồng quyền ấn, bỗng nhiên quyền kích mà ra, một đầu sinh động như thật thanh long trao liệng cửu thiên. Nhân sủng số 8, lại tạo phản, gấu trúc lớn hét lớn một tiếng, huyết khí cuồn cuộn thẳng ngút trời. Cái gì thanh long, nhìn ra cho ngươi đánh thành trùng. Gấu trúc lớn thả ra trong tay linh trúc, nhảy lên 30 xích, quơ quả đấm hướng phía dưới rơi đập. Vẻn vẹn chỉ là một quyền chính là hóa giải Tiêu Trương tất cả thế công. Cường thế nghiền ép, cuối cùng, gấu trúc lớn trực tiếp ngồi tại Tiêu Trương trên thân, thu liễm tất cả khí thế, giống như là đầu đường ẩu đả liều mạng hướng Tiêu khuôn mặt bên trên chào hỏi mà đi. Đem đánh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm, đủ rồi, một dung nhan xinh đẹp thiếu nữ giận đùng đùng từ trong trúc lâu xông ra. Nhìn dung mạo rõ ràng là Doãn Thiên Tuyết. Hắc hắc, xem ở phu nhân trên mặt mũi, hôm nay liền tha ngươi. Gấu trúc lớn chậm rãi đứng người lên, trước khi đi còn không cẩn thận đặt mông ngồi tại Tiêu Trương trên mặt, đem hắn khí đỏ mặt tía tai, suýt nữa ngất đi. Phi, ai là ngươi phu nhân? Doãn Thiên Tuyết khó thở, sắc mặt đỏ lên. Hắc hắc, đêm nay chính là gấu trúc lớn cười làm lành nói. Một giây sau còn chưa chờ Doãn Thiên Tuyết nói cái gì, gấu trúc lớn gấu trúc trên mặt hốt nhiên một phái nghiêm túc, nhỏ giọng thầm thì nói, lại có nhân sủng đưa tới cửa. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu, trúc lâu tiểu viện cái khác rậm rạp lá trúc rừng bị đẩy ra, Ngô Địch ba người xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngô Địch thấy được gấu trúc lớn, gấu trúc lớn cũng nhìn thấy Ngô Địch ba người. Lúc này hét lớn một tiếng điểm chỉ nói. Nhân sủng 33 hào. Phu nhân số 2 còn có pet 81 hào. Nghe vậy, Sở Thương Nguyệt thần sắc cổ quái. Ngô Địch hai mắt có chút nheo lại. Mà luôn luôn bạo tì khí đấu chiến thần vượn thì là lập tức bộc phát. Thân là thần vượn nhất tộc. Trên người chịu thần thú huyết mạch. Làm sao có thể an tâm bị gọi thành pet. Này. Chết mập gấu, nhanh mau tới đây chịu chết. Người mon gì ra đánh không chết ngươi. Đấu chiến thần vượn hướng về phía trước nhảy ra một bước. Dài, điểm chỉ kêu gào nói. Thối hầu tử, chỉ bằng ngươi sao? Còn xa xa không được. Qua đến bên này, già miễn phí dạy ngươi làm khỉ. Gấu trúc lớn phất phất mập tút tút, đáng yêu đến cực điểm móng vuốt nhỏ. Một mặt khi dễ nói, oa nha nha nha, chết mập gấu, thối hầu tử. Một hầu tử một gấu trúc giống như là trời sinh cầm tinh tương xung. Đều là bước chân nhanh chân sông lên trước. Cả tòa sơn cốc tại bọn hắn dẫm đạp phía dưới đều là tại có chút rung động. Gấu trúc lớn mặc dù trời sinh chân ngắn, mà lại bởi vì hình thể vấn đề, chạy hai chân lộ ra bên trong bát tự, nhìn lung la lung lay, ngoại trừ đáng yêu liền là đáng yêu, không có nửa phần khí thế. Tương phản đấu chiến thần vượn toàn thân ánh vàng rực rỡ, mỗi một chân rơi xuống đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khí thế mười phần. Rốt cục, một khỉ một gấu trúc đụng vào nhau, hầu quyền đối gấu trúc quyền, đập hư không run rẩy, trăm ngàn vạn phiến lá trúc rì rào bay xuống, phanh phanh phanh. Gấu trúc lớn không nhúc nhích tí nào, mà trái lại đấu chiến thần vượn lại là trọn vẹn lui về phía sau hơn 10 bước. Ha ha, thối hầu tử ngươi không được, ngoan ngoãn cho ra đường pét đi. Gấu trúc lớn đắc ý nói, oa nha nha nha, đấu chiến thần vượn khó thở, toàn thân đón gió căng phồng lên, lại một lần nữa cùng gấu trúc lớn chiến thành một đoàn. Biên giới chiến trường, Sở Thương Nguyệt nhìn không chớp mắt, hơi có chút chấn động nói, kia là bạo lực gấu trúc, bạo lực béo đạt, ừ, là thật bạo lực, không biết có ăn ngon hay không. Ngô Địch thuận miệng đáp ứng. Sở Thương Nguyệt nửa ngày không nói gì, nói, hắn cùng Ngộ Không đồng dạng đều là thần thú. Còn có ngươi nói tới béo đạt là có ý gì? Tên của hắn, ngoại văn. Ngô Địch trả lời, ngươi gặp qua hắn? Không có. Vậy làm sao ngươi biết tên của hắn? Người địa cầu đều biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Thương Nguyệt triệt để trầm mặc, phát hiện căn bản theo không kịp Ngô Địch tư duy, đành phải tạm thời coi như thôi. Giữa sân, đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc đánh thành một đoàn. Quyền cước vô ảnh, cơ hồ hóa thành hai người mơ hồ tàn ảnh. Cùng lúc đó, trong tiểu viện bị bạo lực gấu trúc chộp tới xem như nhân sủng cùng pet bên trên trăm người cùng. Yêu thú cũng là chú ý tới bên sân Ngô Địch cùng Sở Thương Nguyệt. Lúc này không ít người biến sắc, mà đổi thành bên ngoài rất nhiều người thì là lộ ra kinh hỉ vẻ kích động. Trốn, các thế lực lớn nguyên bản phái tới truy kích Doãn Thiên Tuyết cùng Tiêu Chương Nhân Mã Thừa. Dịp cái này cơ hội tuyệt hảo bỏ mạng chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn vừa ra gấu trúc ổ lại bị Ngô Địch cho bắt được. Tìm cái chết vô nghĩa. Ngô tiền bối, Ngô tiền bối, người rốt cục tới cứu chúng ta. Một phần khác người thì là trên mặt vẻ kích động. Bọn hắn là vì chấp hành Ngô Địch chỉ thị, không cẩn thận bị bạo lực gấu trúc chộp tới khổ lực. A, Thương Nguyệt tỷ, trong trúc lâu, Doãn Thiên Tuyết ngạc nhiên thét lên, như là nhũ yến về tổ, nhào vào Sở Thương Nguyệt ôm ấp bên trong, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Tốt, không sao. Sở Thương Nguyệt sắc mặt hơi nhu hòa, an ủi, thối hầu tử, nhìn ngươi làm chuyện tốt, không cần quấn lấy ta. Gia nhân sủng, pet nhóm đều nhanh chạy xong. Bạo lực gấu trúc giận dữ, oa nha nha nha, chết mập gấu, chớ điên cuồng hơn. Mon gì ra hôm nay không phải đánh tới ngươi phục mới thôi. Đấu chiến thần vượn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là bộ dáng lại là có chút thê thảm. Bị bạo lực gấu trúc đánh mặt mũi bầm dập. Bọn hắn trước đây một mực tại dùng thuần nhục thân chi lực đối kháng. Đấu chiến thần vượn nhất tộc mặc dù trời sinh thần lực, nhưng là trùng hợp, bạo lực gấu trúc nhất tộc tại man lực bên trên vừa vặn tại trên của hắn. Mà lại cái này bạo lực gấu trúc ở trên cảnh giới muốn so đấu chiến thần vượn cao hơn một tuyến. Bạo lực gấu trúc, lấy bạo lực làm tên, đủ biết một hai. Ngô tiền bối, cái này con gấu trúc quá ghê tởm, ngài nhất định phải cho chúng ta xả giận, hung hăng đánh cho hắn một trận. Trước đây từng vì bạo lực gấu trúc quạt tử nữ tu giận dữ nói, lúc này liền là dẫn tới đám người phụ họa. Tốt a, Ngô Địch gật đầu đáp ứng. Chào hỏi đấu chiến thần vượn lui lại, chuẩn bị tự thân lên tay. Gặp gỡ như thế một con cực phẩm quốc bảo,